Bất diệt bá thể quyết, chương 587, xích tinh đại hội, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm, tông ra trên không, khổng lồ hắc mãng tại hắc vụ trung du động, miệng phun từng đạo đen nhánh lôi đình, hạ xuống tại tông ra các ngõ ngách, đen nhánh lôi đình, phảng phất có được linh tính, lại chuyên môn rơi tại những tùy ý kia giết chóc tả ra võ giả trên người. Phàm là bị đen nhánh lôi đình oanh trúng, cơ bản đều là chia năm xẻ bảy, máu thịt cháy đen kết quả. Nhất thời, toàn bộ tông gia vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là, tiếng kêu thảm thiết chủ nhân không còn là tông gia tộc nhân, mà là đổi thành trước đến giết chóc tả ra người. Không, van cầu các ngươi tha ta một mạng, chúng ta sai, cái này đến cùng là trận pháp gì? Vì sao khủng bố như vậy? Chúng ta xong đời, tả ra võ giả không ngừng chết đi, còn sống sót cũng đều là đánh mất đấu trí, quỳ trên mặt đất bên trên, bắt đầu nghĩ tông quan vũ, tông tuyết linh cầu xin tha thứ, tả tiến, tả ngọc đường sắc mặt hai người mười phần đặc sắc, dọa đến rơi xuống lớn ngựa, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, là vương giai sát trận, trời ạ, các ngươi tông gia vì sao lại có loại cấp bậc này sát trận. Tả tiến run run rẩy rẩy chỉ vào tông quan vũ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tả bành tổ dù sao cũng là nửa bước võ vương cường giả. Lại bị này trận một chiêu liền oanh sát, chỉ có vương giai sát trận mới có thể làm đến. Tông quan vũ, tông tuyết linh cũng là một mặt mê hoặc, trận này cờ là Mộ Phong giao cho bọn hắn. Bọn hắn thậm chí đều không biết cái này đến cùng là trận pháp gì đâu. Nhưng hai người xác định là, bọn hắn tông gia trốn qua một kiếp, mà hết thảy này đều là bái Mộ Phong ban tặng. Tông quan vũ, ngươi còn không ngừng tay, ngươi giết chúng ta, các ngươi tông gia cũng muốn xong đời. Ngươi có thể muốn biết, tả phi thế nhưng là chúng ta tả ra người. Tả tiến nghiêm nghị hét lớn, chăm chú nhìn tông quan vũ, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Tông quan vũ con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra vẻ do dự, tả tiến chỗ nói không sai, tả ra khó dây dưa nhất nhân vật, nhưng thật ra là tả phi, nàng này thâm thụ quân vương sủng ái, trong vương cung thế lực cũng không nhỏ a. Tả phi muốn bóp chết bọn hắn tông gia, quả thực dễ như trở bàn tay, cha, bọn hắn đều muốn đối với chúng ta tông gia chém tận giết tuyệt, quyết không thể lưu bọn hắn. Tông tuyết linh thấy tông quan vũ do dự, liền vội vàng khuyên nhủ, ngươi tiện nhân này, quả nhiên là lòng dạ rắn rết, thế mà còn muốn giết chúng ta. Tả Ngọc Đường phẫn nộ giống to, tông tuyết linh thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nói, Tả Ngọc Đường, ngươi không cảm thấy ngươi nói câu nói này rất buồn cười đúng không? Các ngươi tả ra huy động nhân lực tới, muốn đồ diệt chúng ta tông gia, hiện tại còn không cho phép chúng ta phản kích giết các ngươi. Nói, tông tuyết linh bàn tay như ngọc trắng điểm nhẹ trận kỳ. Nhất thời, một đạo đen nhánh lôi đình vạch phá hư không, rơi tại Tả Ngọc Đường não môn bên trên. A, Tả Ngọc Đường phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cả người nổ vỡ ra đến, hài cốt không còn, tả tiến toàn thân run rẩy. Hắn vừa sợ vừa giận, lại cũng không dám lại nói câu nào. Đen nhánh lôi đình không ngừng rơi xuống. Người nhà họ Tả ngựa không ngừng giảm bớt, cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết biến mất, người nhà họ Tả ngựa, liền chỉ còn lại Tả Tiến một người, ngồi trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, phù phù, đột nhiên, Tả Tiến hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, đối với tông quan vũ, tông tuyết linh cuống quýt dập đầu, nói, hai vị, lần này đồ diệt tông gia, không có quan hệ gì với ta. Là lão tổ hắn khăng khăng muốn tới. Các ngươi cũng biết, ta sớm đã đối với Mộ Phong phát hạ tâm ma thệ ngôn. Ta như thế nào lại đối với các ngươi tông gia xuất thủ đâu? Tha ta một mạng đi. Về sau tả gia tuyệt không đáng tông gia. Tông quan vũ lắc đầu. Nói, tả gia chủ, đã chậm, ta giết các ngươi tả gia tinh nhuệ. Lại giết các ngươi tả gia lão tổ. Vậy ngươi cũng nhất định phải chết. Nói xong, một đạo đen nhánh lôi đình hạ xuống, tả tiến liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Cả người oanh thành vỡ nát, tông tuyết linh thu hồi trận kỳ, Công gia trên không hắc vụ dần dần rút đi, lộ ra bầu trời nắng gắt, mà rất nhiều bị người nhà họ Tả ngựa hấp dẫn đến tông gia ngoài phủ đệ vây xem võ giả. Thì là từng cái tâm thần rung động, bị tông gia bên trong phát sinh một màn hù dọa, Tả gia lão tổ tự thân xuất mã, mang theo Tả gia tinh nhuệ, khí thế hùng hổ mà đến, lại tại tông gia toàn quân bị diệt, tất cả mọi người minh bạch. Sau trận chiến này, Tả gia sợ rằng sẽ triệt để suy sụp, không còn tam đại gia tộc uy danh. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Tông gia không có thể tùy tiện trêu chọc, sau khi qua chiến dịch này, tông gia triệt để tạo uy danh hiển hách, không người dám tùy tiện trêu chọc, mà rất nhiều người cũng đều minh bạch, tông gia có thể đột nhiên trở nên như thế cường đại. Dựa vào không phải tông gia nội tình, mà là tông gia phía sau Mộ Phong, rất nhiều người cũng bắt đầu mong đợi mấy ngày về sau. Mộ Phong cùng Tông Minh quyết đấu. Hàn Giang tự, trong sương phòng, Yến Vũ Hoàn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nguyên bản hấp thụ tại hắn trung đình huyệt vị đưa hoàng lung ngọc. Hóa thành một đồng ỏng ánh sáng long lanh bột phấn. Ha ha, đốc mạch cũng chữa trị tốt. Yến Vũ Hoàn bật cười lớn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể nguyên bản ngưng trệ linh nguyên, bắt đầu trở nên thông thuận lên, vì nói còn có 6 đầu chủ mạch còn xa chưa chữa trị. Nhưng có 2 mạch nhâm đốc, hắn đã có thể ngăn chặn trong cơ thể linh nguyên trôi qua, đồng thời có thể hấp thu bộ phận linh khí bổ sung tự thân linh nguyên. Mộ tiểu hữu, thật quá cảm tạ ngươi. Yến Vũ Hoàn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, Mộ Phong khoát khoát tay, nói, đây là ta đáp ứng ngươi sự tình, không cần khách khí, đúng, ngươi từng nói cái khác Hoàng Lung Ngọc cần ta hỗ trợ. Không biết là chuyện gì, tại Ô Bồng Thuyền thời điểm, Yến Vũ Hoàn từng đề cập qua một câu, Mộ Phong hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến, Mộ Phong trong lòng cũng có chút lo nghĩ, lấy Yến Vũ Hoàn thực lực cùng quan hệ. Liền hắn đều làm không định cái khác Hoàng Lung Ngọc, hắn Mộ Phong liền võ vương đều không phải, liền có thể làm định, việc này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, nếu ngươi chịu giúp ta, ta liền thiếu ngươi một ân tình, mà lại việc này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười nói, đừng cho ta làm trò bí hiểm, nói đi. Mộ Phong thì là bình tĩnh nói. Xích Tinh Tôn Quốc ngươi hẳn là biết à. Yến Vũ Hoàn nhìn về phía Mộ Phong. Hỏi thăm nói, tự nhiên biết, Xích Tinh Tôn Quốc là 12 tôn chủ quốc một trong. Thống ngự lấy bao quát Ly Hòa, Kim Nham tại bên trong lục đại vương quốc, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xích Tinh Tôn Quốc cương vực bao la, so lục đại vương quốc cộng lại, còn muốn khổng lồ lớn mấy lần không chỉ, tại Xích Tinh Tôn Quốc bên trong. Tổng cộng có 9981 châu, cái này 9981 châu, mỗi 10 năm sẽ liên hợp cử hành một trận thịnh hội. Tên này là Xích Tinh Đại Hội, mà tham gia Xích Tinh Đại Hội, nhất định phải là mỗi cái châu vực thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nói đến đây, Mộ Phong xen vào nói, ngươi là muốn ta tham gia cái này cái gọi là Xích Tinh Đại Hội. Thắng được Xích Tinh Đại Hội có ban thưởng Hoàng Lung Ngọc. Yến Vũ Hoàn lắc đầu, nói, Hoàng Lung Ngọc chân quý bực nào, sao lại xem như ban thưởng, tại Xích Tinh Đại Hội bên trong, thu hoạch được trước 10 nhân tài kiệt xuất, đều sẽ thu hoạch được tiến vào Xích Tinh Võ Hoàng Bí Địa tu luyện một đoạn thời gian tư cách. Mà Xích Tinh Võ Hoàng Bí Địa, thì là tồn tại một chỗ Hoàng Lung Ngọc cỡ nhỏ khoáng mạch. Đến lúc đó ngươi chỉ cần, hắc hắc, Mộ Phong bất khả tư nghị nhìn xem Yến Vũ Hoàn. Nói, ngươi để ta đi trộm võ hoàng Hoàng Lung Ngọc, Yến Vũ Hoàn có chút không cao hứng. Nói, này làm sao có thể để trộm, đây là mượn, chờ ta khôi phục thực lực, ta trả Xích Tinh võ hoàng chính là. Mộ Phong im lặng, cách chương.